Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vụ nhanh chóng trượt xuống sườn núi nhỏ. Hắn hẳn đã nhìn thấy Nam Thi bên dưới sườn núi, nhưng hắn không hề ngừng lại mà lập tức chạy tới chỗ Thẩm Châu Hy. Sắc mặt nàng trắng bệch, ngồi bệt trên mặt đất. Ánh mắt sợ hãi, bất lực nhìn Lý Vụ lúc này bước một bước dài vọt tới. Ngay sau đó nàng như tờ giấy nhẹ rụng vào vòng tay Lý Vụ rồi bị hắn kéo từ trên mặt đất lên. Lý Vụ đứng trước mặt nàng, hoàn toàn chắn thi thể kia. Thẩm Châu Hy kinh hồn chưa định, hai chân nhũn ra, dựa cả người lên cánh tay Lý Vụ mới không ngã ngồi xuống. Không có việc gì, đừng sợ, Lý Vụ nhẹ giọng lặp lại, tay phải nhẹ vỗ lên lưng nàng. Mãi tới khi Thẩm Châu Hy chậm rãi yên ổn, hắn mới nghiêng người nhưng vẫn chắn tầm nhìn của nàng. Sau đó hắn quay đầu nói với Lý Thước lúc này đã trượt xuống triền núi. Đi xem là người nào. Lý Thước nhặt nhánh cây từ trên mặt đất, sau đó đi tới trước mặt thi thể kia và ngồi xuống. Hắn dùng nhánh cây thô to kia gẩy mặt của thi thể kia. Mặt hắn không có biểu hiện gì khi nhìn khuôn mặt kia, sau đó còn lục lọi vật tùy thân trên người kẻ đó. Một lát sau Lý Thước ném nhánh cây nói. Là Trần Thiết Quải ở trấn trên. Hắn bị người ta thọc 7 nhát đao. Chết vì mất máu quá nhiều. Tay hắn có vết bầm. Trước khi chết chắc hắn đã bị trói tay và đưa tới chỗ này. Trên người hắn sạch sẽ. Không còn một xu nào cả. Chung quanh còn rơi cái gì không? Lý Vụ hỏi. Lý Thước dùng mũi chân gạt đám cỏ dại xung quanh, sau đó lắc đầu nói. Không có, xuống núi rồi nói sau. Lý Vụ nói, Điêu Nhi, lấy giỏ tới đây. Đã biết, Lý Côn lẩm bẩm nói. Lý Vụ che mắt Thẩm Châu Hy rồi xoay người nàng trước khi ngồi xổm xuống trước mặt nói. Đi lên thôi. Lý Thước thấy thế thì lôi kéo Lý Côn lúc này còn đang mờ mịt bước xuống con đường mòn xuống núi. Hiện giờ chân Thẩm Châu Hy nhũn ra, tâm thần không yên. Cũng không rảnh lo cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Có thi thể ở phía sau nên nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nàng bò lên lưng Lý Vụ. Hai tay hắn nhẹ vòng qua đầu gối, sau đó cõng nàng lên đi nhanh về phía trước. Thẩm Châu Hy nằm trên lưng Lý Vụ. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Chuyện thế này hình như không phải xảy ra lần đầu. Nhưng nàng được Lý Vụ cõng khi nào chứ? Thẩm Châu Hy nỗ lực nhớ lại, trong đầu có mấy hình ảnh đứt quãng, hoàng hôn như lửa, bóng dáng hòa vào nhau, con đường nhỏ bên bờ ruộng, là nàng nằm mơ sao, còn sợ không? Lý Vụ hỏi, Thẩm Châu Hy hoàn hồn sau đó mạnh miệng nói, ta mới không sợ, không sợ thì tốt, Lý Vụ nói, trước kia ngươi chưa từng thấy người chết à, đương nhiên đã thấy. Thẩm Châu Hy nhớ tới cung nữ bị mẫu phi đánh chết và thi thể tứ tán trong cấm cung vào cái ngày thành phá. Nếu đã gặp qua thì càng không có gì phải sợ. Lý Vụ không để bụng. Ngươi không sợ quỷ ư, quỷ là từ đâu tới? Thẩm Châu Hy dừng một chút mới nói. Ngươi chết rồi sẽ biến thành quỷ. Đúng không? Lý Vụ nói. Nếu chúng đã chết một lần thì lão tử có thể đánh chúng chết lần hai. Nếu thật sự có quỷ thì cũng nên là nó sợ lão tử. Thẩm Châu Hy không nhịn được cười. Kinh sợ trong lòng vì sự tự tin đến cuồng vọng của hắn mà tiêu tán không ít. Hiện tại chúng ta có đi báo quan không? Thẩm Châu Hy hỏi. Nha môn còn không mở thì ngươi tới chỗ nào báo quan? Lý Vụ hỏi. Thẩm Châu Hy giật mình. Có người bị giết mà chẳng lẽ cứ để thế ư? Thế còn phải xem là ai bị giết. Trần Thiết Quải là tên vô lại nổi danh trấn trên, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, thích đánh bạc như mạng, huyện lão gia sẽ vì một kẻ như thế mà hao tâm tốn sức tra án hả? Vậy thi thể kia phải làm sao đây? Mỗi ngày đều có rất nhiều thi thể vô danh, không ít một cái này. Trần Thiết Quải này coi như vận khí không tốt, nếu hắn chết trong thành thì còn có người kéo hắn tới bãi tha ma chôn. Nhưng hắn chết ở nơi hoang sơn dã lĩnh này thì nha dịch căn bản sẽ không quản. Chẳng lẽ cứ để hắn phơi thây ở đây ư? Thẩm Châu Hy không đành lòng nói. Nhà hắn còn có người nào không? Có lẽ chúng ta nên báo để người nhà tới mang thi thể hắn về an táng. Hắn chết rồi thì nhà hắn chính là không còn ai. Lý Vũ nói. Cha mẹ hắn bị hắn làm tức chết đó. Thẩm Châu Hy trầm mặc. Chân Lý Vũ dài. Dù phải cõng nàng trên lưng nhưng bước chân vẫn như gió. Trong mắt Thẩm Châu Hy thì con đường lên núi cực kỳ xa. Ấy vậy mà hắn chỉ đi một lát đã qua cả đoạn đường dài. Đến chân núi rồi Thẩm Châu Hy mới ngượng ngùng kéo cổ áo Lý Vũ nói nhỏ. Ta có thể tự đi rồi. Lý Vũ lại coi như không nghe thấy. Chỉ lo đi về phía trước. Thẩm Châu Hy thấy phía trước đã có nhà dân nên sợ bị người ta nhìn thấy. Nàng lại thúc giục hai lần Lý Vũ mới dừng ở ven đường và thả nàng xuống. Để ngươi tự leo núi ngươi cũng chít chít. Giờ ta cõng ngươi cũng chít chít. Ngươi đúng là con mẹ nó đồ công chúa mà. Lý Dám Thối ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ còn Thẩm Châu Hy lại nghe tai nọ ra tai kia. Một đường này nàng đều nghĩ tới một vấn đề nên lập tức buột miệng hỏi. Cứ mặc kệ hung thủ giết người ư, Lý Vũ nhìn nàng một cái rồi nói. Nếu trong cung có một tiểu nô tỳ mất tích thì có người quản không? Thẩm Châu Hy biết rõ đáp án cho nên nàng im miệng không nói. Mệnh con kiến không ai để ý, mặc kệ lúc sống thế nào nhưng nếu lưu lạc thành một khối thi thể chết thảm thì chính là con kiến. Mà thiên hạ này thứ nhiều nhất chính là con kiến. Lý Vũ nói, sắc mặt Thẩm Châu Hy ảm đạm. Nàng nhớ tới thân phận không thể cho ai biết của mình. Nếu hiện tại nàng chết thì cũng chẳng ai biết Việt Quốc công chúa đã chết. Mọi người chỉ biết cô dâu mới của Lý Vũ đã chết. Nàng tự giễu nói, nếu ta mà chết thì cũng chỉ là một con kiến thôi phải không? Ngươi đánh giám hả? Lý Vũ lạnh giọng mắng. Ngươi coi lão tử là người chết à? Ngươi là cô dâu lão tử đào hết của cải mới cưới được về. Nếu ngươi mà chết thì lão tử lên trời xuống đất cũng phải lôi hung thủ ra mà tần chết. Sao ngươi nói chuyện lúc nào cũng thô tục thế? Thẩm Châu Hy nhíu mày. Lý Vũ lại hung tợn nói. Ai bảo ngươi nghĩ vớ vẩn. Của cải của lão tử đều ở trên người ngươi. Ta chết cũng không cho ngươi chết. Ta chỉ giả thiết thế thôi. Giả thiết cũng không được. Hai người ầm ĩ một đường về nhà. Vừa lúc thấy Lý Thước và Lý Côn bước ra từ phòng bếp. Lý Thước nói. Đại ca, giỏ hoa trúc hoa đệ đã bỏ ra. Huynh xem ăn thế nào? Lý Côn sốt ruột cao giọng hiến kế. Xào thịt, xào thịt. Lý Vũ gật gật đầu nói. Vừa lúc trong nhà còn một miếng thịt. Vậy xào thịt đi. Lý Côn, lại đây giúp ta thái thịt. Lý Côn vui mừng nhảy nhót thét một tiếng vang dội. Hai người đi vào bếp nấu bữa tối. Thẩm Châu Hy thì ở trong sân mân mê đám bội lan của mình. Lý Thước ngồi xổm xuống cạnh nàng hỏi. Tẩu tử có biết phơi bội lan thế nào không? Phơi thế nào? Thẩm Châu Hy lộ vẻ nghi hoặc. Không phải cứ để dưới ánh mặt trời là được à? Lý Thước nhếch miệng cười nói. Tẩu làm theo ta là được. Hắn đứng dậy đi vào hậu viện. Rất nhanh đã cầm theo hai cái rổ lớn hình tròn. Hắn cầm lấy bội lan mới hái được sau đó bỏ đống lá già trên đó đi rồi mới bỏ vào rổ. Thẩm Châu Hy cũng học theo hắn. Hai người cùng hợp tác nên rổ bội lan càng lúc càng nhiều. Nàng hái hái sau đó bỗng chột dạ hỏi Lý Thước. Có khi nào bội lan này hút dinh dưỡng từ thi thể kia mà lớn lên không? Lý Thước không nhịn được bật cười nói. Không đâu tẩu tử, chỗ tẩu hái bội lan còn cách thi thể kia cả vạn dặm đó. Làm gì có vạn dặm? Thẩm Châu Hy vẫn sợ hãi nói. Chỉ cách vài bước dưới triền núi thôi mà. Vậy cũng là ở dưới triền núi. Cách khá xa đó, Lý Thước nói. Tuy Thẩm Châu Hy bị hắn thuyết phục nhưng lúc xử lý bội lan nàng vẫn không nhịn được nhớ tới thi thể lộ xương trắng kia. Đệ cảm thấy hung thủ giết người là ai? Nàng hỏi. Không biết, Lý Thước lắc lắc đầu nói. Nửa ngư đầu trấn đều là chủ nợ của Trần Thiết Quài. Hắn vay tiền không được sẽ nhân cơ hội trộm đồ. Người có thù oán với hắn quá nhiều. Ba anh em họ Lý chả có ai thèm để việc của Trần Thiết Quải trong lòng. Nhưng Thẩm Châu Hy lại trước sau không thể quên được một màn nhìn thấy trên núi. Bữa tối đó nàng ăn còn ít hơn bình thường. Đêm đó nàng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Bóng tối trong phòng càng thêm xa lạ. Nàng muốn nhanh chóng ngủ nhưng lại sợ lúc ngủ sẽ mơ thấy khuôn mặt Trần Thiết Quài. Lúc nàng xoay người lần thứ 5 thì Lý Vũ mở miệng hỏi. Không ngủ được à? Thẩm Châu Hy ngủ ở một bên giường. Hai cây chổi lông gà được đặt hoàn mỹ ở giữa để ngăn cách hai người. Nàng nghiêng đầu, cách đám lông gà nàng vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Lý Vũ trong bóng đêm. Cứ thế lập lòe, lúc này Thẩm Châu Hy bỗng thấy may mắn vì bên cạnh còn có người. Đôi mắt không sợ trời không sợ đất của Lý Vũ đúng là có tác dụng trấn an kỳ diệu. Không ngủ được, nàng thấp giọng nói. Vì sao? Ta nghĩ hung thủ giết hại Trần Thiết Quài còn ở trấn trên nên không ngủ được. Hắn cũng không nhất định ở trấn trên. Có lẽ giết người xong hắn đã bỏ đi rồi. Thẩm Châu Hy không nói chuyện. Trong lòng lại không đồng ý. Sức tưởng tượng của con người luôn có lúc được phát huy một cách siêu mạnh mẽ. Nàng vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy hung thủ giống như đang trốn trong căn phòng này. Hoặc đang trốn sau cây hoa quế mà rình coi trong nhà. Nói không chừng giờ phút này hắn đang đi từ sân trước vào đây. Rõ ràng không có gió lạnh nhưng Thẩm Châu Hy lại cảm thấy trong chăn lạnh căm căm. Lý Vũ nhìn thần sắc của nàng biến đổi thì hiểu rõ nói. Tự mình dọa mình. Thẩm Châu Hy cắn môi không nói lời nào. Như vậy đi. Lý Vũ xoay tròng mắt nói. Ta có thể lôi hung thủ giết hại Trần Thiết Quài ra ngoài ánh sáng nhưng ta không làm việc lỗ vốn. Ngươi phải lấy ra một thứ để cảm tạ ta. Chấm, thứ gì? Thẩm Châu Hy còn chưa dứt lời thì Lý Vũ đã đột nhiên sán đến gần. Ngươi làm gì? Thẩm Châu Hy sợ tới mức vội kéo chăn ôm chặt trước ngực. Lý Vũ bước nàng lùi đến mép giường. Hai cây chổi lông gà bị ép thành hai cái bánh tráng. Ta muốn, ánh mắt Lý Vũ sáng lập lòe nhìn chằm chằm nàng. Tính xâm lược trong ánh mắt hắn quá lớn. Thẩm Châu Hy thấy mình như bị mãnh thú theo dõi. Động cũng không dám động. Chỉ có cổ họng là không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Nàng lắp bắp nói. Ta muốn ngươi. Sắc mặt Thẩm Châu Hy lập tức thay đổi. Ai ngờ Lý Vũ lại nói tiếp. Tự tay làm túi thơm bội lan. Đúng là thở phào. Dùng lời của Lý Vũ nói thì hắn thiếu chút nữa đã tiễn Thẩm Châu Hy đi. Lý Vũ lui về vị trí của mình. Ngửa mặt lên. Tay gối sau đầu rồi không chút để ý nói. Không được tìm người khác làm thay. Một sợi chỉ cũng phải tự ngươi so. Phải là tự tay ngươi thêu. Sao? Có làm được không? Vụ mua bán này rất có lời nhưng Thẩm Châu Hy lại không lập tức đồng ý. Nàng do dự một lúc mới hỏi. Liệu ngươi có gặp nguy hiểm không? Lý Vũ bỗng nhiên lật người. Cứ vậy nhìn nàng. Đôi mắt đen kia không chớp tí nào. Thẩm Châu Hy bị hắn nhìn thì mặt nóng lên. Theo bản năng tránh ánh mắt của hắn. Trong nhà tối tăm nên Lý Vũ không phát hiện ra ánh mắt trốn tránh của nàng. Hắn chỉ hỏi. Ngươi lo lắng cho ta hả? Đây vốn là lẽ thường nhưng qua miệng Lý Vũ sao nó lại ái muội. Giống như nàng lo lắng cho an nguy của hắn không phải từ lập trường một bên trao đổi mà từ lập trường một người vợ yêu thương chồng mình vậy. Thẩm Châu Hy bị hắn hỏi thì ngượng ngùng mạnh miệng nói. Ta lo lắng ngươi chết rồi thì ta sẽ không có chỗ ở, Lý Vũ đáp cực nhanh. Ta mà chết thì ngươi chính quả phụ của ta. Mọi thứ của ta đều là của ngươi thì sao ngươi lại không có chỗ ở, được rồi. Đừng nói cái gì mà chết hay không. Thẩm Châu Hy trợn trắng mắt mà lườm hắn rồi nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi mới là kẻ cả ngày nghĩ vớ vẩn. Mệnh ta tiện cực kỳ. Không dễ mà chết được đâu. Lý Vũ không thèm để ý mà vươn tay về phía nàng. Cách một lớp chăn vỗ vỗ vai nàng dỗ dành nói. Mau ngủ đi. Sáng mai tỉnh dậy ngươi nên nghĩ xem túi thơm bội lan của ta phải thêu cái gì mới tốt. Thêu cái gì? Thẩm Châu Hy ngây ngốc hỏi. Ngươi nói nên thêu cái gì? Lý Vũ không đáp mà hỏi lại. Cái tay kia nhẹ nhàng chậm chạp vỗ trên vai nàng không ngừng. Nhưng nàng có biết thêu cái gì đâu. Thẩm Châu Hy nỗ lực nhớ lại mớ kiến thức thêu thùa nghèo nàn của bản thân sau đó mơ màng ngủ mất. Lý Vũ nhìn bộ dạng nàng hồn nhiên ngây thơ ngủ một lúc lâu không rời mắt. Đương nhiên là phải thêu uyên ương rồi. Dương ngốc. Hắn thấp giọng nói, cách chương.